Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56 áo tái đối đơn khoa nổi bật học sinh tới nói là tệ thần danh giáo nhanh chóng nhất mà hữu lực bậc thang, đặc biệt là quốc kim. Toàn bộ Hoa Quốc lấy trước 50, trực tiếp cử đi học Hoa Đại, Vinh Đại. Này hai sở đại học ở toàn bộ Hoa Quốc kia đều là đỉnh đứng đầu. Thi đại học khi thiên quân vạn mã quá độc mộc, e sợ cho trèo cao không thượng cái loại này. Nhưng áo tái trước nay đều không có cao nhị học sinh chuyện gì. Cao nhị mới qua nửa học kỳ, rất nhiều tri thức còn không có học được. So với ôn tập hơn nửa năm cao tam, cơ sở kém đến không phải một đi nửa điểm. Mà ni thân thị một chung tốt nhất giới liền có cái tự cho mình rất cao, cao nhị học sinh tin tưởng tràn đầy mà báo danh áo tái. Gia trưởng cản lão sư nói cũng chưa có tác dụng, kết quả bị thượng giới học sinh dùng ngạnh thực lực ấn trên mặt đất ma sát. Một viên bạo lều lòng tự tin từ đây bị chọc thành ống phổi. Liều mạng một chỉnh năm cũng chưa khâu lên, cuối cùng liền thi đại học đều thi rớt. Cho nên cao nhị sinh không tham gia áo tái ở toàn bộ thân thị một chung cơ hồ là ước định mà thành. Bất quá tuy rằng không tham gia áo tái, nhưng trường học tổ chức áo tái vụ đạo ban lại là có thể báo danh. Toàn bộ thân thị một chung các khoa xuất sắc nhất mấy cái lão sư tụ ở một khối. Lợi dụng sau khi học xong thời gian cấp bọn học sinh khai tiểu táo. Bọn học sinh ý tứ mang điểm hỏa thực phí liền thành. Sư thái cấp lớp trưởng Tôn Văn Bân, Trần Tinh, Lý Nghị cùng Giang Khê cùng ở áo tái ban kia báo danh. Trần Tinh toán học, Tôn Văn Bân hóa học, Lý Nghị vật lý, chỉ có Giang Khê là song đán, toán học cùng vật lý. Nàng có điểm há hốc mồm, chuyên môn đi văn phòng chạy một chuyến. Tìm sư thái, lão sư, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi, cho ta báo hai cái ban, tiểu khê a, lão sư xem ngươi như vậy nhàn, còn có rảnh đi ra ngoài đánh điện chơi, mới giúp ngươi báo hai cái ban, tâm lý gánh nặng đừng trọng, coi như đi ra ngoài chơi, sư thái vỗ vỗ nàng bả vai, Thủy, ta tin tưởng ngươi có thể. Sư thái nắm tay, Giang Khê giống như thấy được nàng trong mắt tràn đầy phấn hồng. Nàng tang mặt, lão sư, vạn ác xã giao internet, không riêng tư. Giang Khê một đường tăng tới rồi phòng học, bị Lục Châu Nhi nhéo đem mặt, nhìn một cái ngươi, đến nỗi sao, Giang Khê phồng má lên tử, liền đến nỗi khó được lộ ra điểm tính trẻ con. Thứ bảy buổi sáng 2 tiết phân cho vật lý, buổi chiều 2 tiết phân cho Olympic toán, liên tục hơn nửa học kỳ, áo tái ban cùng cao tam cùng nhau thượng, báo danh không có đặc thù lý do xin nghỉ là muốn khấu toàn bộ lớp phân. Y theo sư thái liệu tính, nếu là nàng dám liên lụy lớp khấu phân, Giang Khê có thể khẳng định chính mình tuyệt đối nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Cũng không phải Giang Khê tang một hồi liền đã thấy ra. Tốt xấu là một cơ hội, đúng vậy. Nghe nói cao tam cấp thảo, liền cái kia kêu Tân Tấn Nghĩa, cũng ở Olympic toán ban. Nữ sinh nói đến này đó bắt quái tới, tổng không tránh được mặt mày hớn hở. Lục Châu Nhi cũng hưng phấn mà gia nhập đề tài. Giang Khê chú ý tới Trần Tinh Chiều bên này liếc mắt một cái, không tiếng động chừng mắt nhìn trở về. Này tiểu nha đầu, hảo hảo học không thượng, chuyên môn chơi cung tâm kế. Tôn Đình cũng chú ý tới, nàng thò qua tới kề tai nói nhỏ, ai, ngươi biết không, lần trước ở sân thể dục sự một truyền khai, Trần Tinh ở toàn bộ một trung thanh danh đều xú. Ngươi xem không thấy trường học diễn đàn, Giang Khê lắc lắc đầu. Nàng liền mỗi ngày lệ hành xem hạ Weibo. Trên diễn đàn bài nàng thiệp đều mau hơn 10 gián. Liền lần trước kia vòng cổ. Nguyên lai like không phải nàng ba cho nàng mua. Là Trần Tinh trước kia ở sơ chung ngồi cùng bàn. Hiện tại 13 chung. Trong nhà có điểm tiền trinh. Trần Tinh treo kia nam sinh. Nghe nói đều cấp mua rất nhiều đồ vật. Có chứng cứ. Giang Khê thâm chịu lời đồn chi khổ. Cho nên không chịu dễ dàng tin tưởng. Kia nam sinh nhìn đến trên diễn đàn chính mình nữ thần bị lột cái đế nhi rớt. Tự mình hiện thân thuyết pháp. Mỗi kiện lễ vật biên lai đều ở. Ngươi còn đừng nói. Đều đối được hào. Nghe nói kia nam sinh vốn là vì lưu cái niệm tưởng. Hiện tại ai còn chịu cùng nàng làm bằng hữu? Giang Khê sắc thật không lưu ý. Nàng cả ngày chỉ cảm thấy thời gian không đủ dùng. Nơi nào chịu phân tâm tại đây mặt trên. Một con lỗ tai tiến. Một con lỗ tai ra. Cũng không nói hảo. Cũng không nói không tốt. Cho nên tất cả mọi người đều nói. Trần Tinh hắn ba chính là cái công nhân. Cùng nàng nói cái gì ở đứng đắn cơ quan đương cán bộ không giống nhau. Giang Khê mí mắt một hiên. Ta nói Tiểu Đình Nhi. Ta không nói nàng thành không. Thành, như thế nào không thành. Tôn Đình khẽ meo meo mà xê dịch mông. Có điểm khiêng không được Giang Khê ánh mắt. Cả ngày khóa trên dưới tới. Đầu óc có điểm tê dại. Thế cho nên Giang Khê nhìn đến Ngô Kiệt ngón tay câu lấy hai cái giấy túi khi. Còn có điểm hồi bất quá thần. Ngoặc kép, choáng váng, Ngô Kiệt cô cua tay. Giang Khê trong mắt giật giật. Không, cho ta đi, nàng tiếp nhận giấy túi. Thiếu nữ trên người một trận hương thơm thổi qua chóp mũi. Ngô Kiệt đột nhiên nhớ tới đèn đường hạ cái kia hôn tới. Tuy rằng kết quả không quá như người ý, nhưng quá trình tương đương mỹ diệu, hắn đỉnh đỉnh má giúp, không được tự nhiên mà moi góc bàn, ánh mắt đông quét tây quét, chính là không chịu con mắt xem Giang Khê. Xin lỗi a, thiếu niên bên tai đỏ đậm, tình nhiệt như lửa, Ngô Kiệt có rất nhiều tật xấu, nàng biết, 16 tuổi, nhiều năm nhẹ. Ngoài miệng mao còn không có cởi. Liền cả ngày nghĩ muốn chạy lên tán gái. Đương đại ca nhiệt tình hết thảy chung nhị chuyện này. Giang Khê đã nhớ không dậy nổi chính mình 16 tuổi. Có lẽ cùng lúc này Ngô Kiệt giống nhau. Một thân tật xấu. Giả thanh cao. Thật khinh cuồng. Cho rằng toàn thế giới đều nên cấp chính mình nhường đường. Giảng nghĩa khí, sĩ diện, phung má giả làm người mập chuyện ngu xuẩn làm không ngừng một cọc. Nhưng duy độc, không nói lời nói dối. Nhưng Giang Khê không thể không nói tốt hơn nghe. Lời nói dối, đi sân thể dục đi một chút. Ngô Kiệt đứng lên, đi, bọn học sinh lục tục ngầm khóa. Chỉnh đống khu dạy học dần dần không xuống dưới. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào đầu vai, có một chút ấm áp, lại mang một chút xa cách, tựa như, bên cạnh Giang Khê, Ngô Kiệt quay đầu liếc đi, chỉ có thể nhìn đến thiếu nữ căng thẳng sườn mặt, cằm hơi thu, làn da bạch mà tế, để sắt vào xem, còn có thể nhìn đến trên mặt thật nhỏ lông tơ. Đôi mắt giống hai hoàn lưu ly dường như hắc thủy tinh. Xem người khi, lộ ra vô cơ chất rét lạnh. Ngô Kiệt chưa bao giờ là một cái thi ý người. Nhưng lúc này, lại đột nhiên nhanh trí mà cảm giác được. Này nữ hài, hắn chảo không được. Nàng tựa như chân trời thái dương. Nhìn gần, kỳ thật xa. Nếu bị ánh chiều tà quét đến, ngàn vạn. Ngàn vạn đừng lưu luyến, người không thể vọng tưởng lưu lại phong. Ngô Kiệt, ngươi thực hảo, hai người vòng sân thể dục một vòng. Bởi vì hắn cũng đủ tuổi trẻ, Giang Khê nguyện ý nếm thử uyển chuyển một ít. Nhiệt tình, sang sảng, nghĩa khí. Ngô Kiệt đánh gậy nàng, ngoặc kép, cho nên, ngươi kế tiếp có phải hay không muốn nói nhưng là, ngươi tưởng chia tay, bởi vì ta ngày hôm qua sợ mất mặt kiên trì muốn ngươi ca hát. Ngươi không cao hứng, vẫn là bởi vì ta không được đến cho phép liền mạo muội mà hôn ngươi. Ngươi cảm thấy bị mạo phạm, vẫn là, ngoặc kép, đều không phải. Giang Khê thở dài, lúc này, nàng cảm thấy chính mình đại khái chính là đời sau theo như lời cha nữ. Nàng đáp ứng, là vì chữa bệnh, cái này ước nguyện ban đầu không có, kết giao sự, tự nhiên liền không giải quyết được gì, mà Ngô Kiệt trước sau đối này hoàn toàn không biết gì cả. Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta ước định sao? Nhớ rõ, Ngô Kiệt thanh âm khó chịu, ta có thể tùy thời kêu đình, ngươi có cái gì không hài lòng địa phương, ta có thể sửa. Ngạnh Lãng thiếu niên lần đầu tiên đỏ hốc mắt, hắn là thật sự thích nàng, cùng trước kia những cái đó lung tung nói không giống nhau. Giang Khê ngẩng đầu nhìn xa chỗ xem, kéo cờ trên đài hai cái cao tam học trưởng học tỷ ở Lạc Kỳ. Gió thổi đến mặt cờ phần phật mà vang, nhìn đến này mặt kỳ sao, vừa đến thời gian, nên lạc vẫn là muốn lạc. Ngô Kiệt không nghe này mơ hồ ngôn ngữ, cho nên ý của ngươi là, chúng ta đến nên chia tay lúc, ngươi không thích ta cũng không quan hệ, ta có quan hệ. Giang Khê nhíu nhíu mày, Ngô Kiệt, hảo tụ hảo tán. Đừng làm cho ngươi ta chi gian xả đến khó coi, chỉ có người trưởng thành mới có thể chú ý phân đến đẹp, phân đến yêu nhã, thì cái ngươi ta chi gian, chúng ta nói chuyện mới mấy ngày. Ngô Kiệt không thể nhịn được nữa mà bạo câu thô, thẳng ngơ ngác đứng nửa ngày không nói chuyện. Đây chính là ngươi nói, phân liền phân, ta nói. Giang Khê khẽ cười, Ngô Kiệt khí bất quá, thao câu, đá nhớ thảm cỏ, xoay người đi rồi. Giang Khê lược đứng chạm, theo Giang Mẫu dặn dò, xách theo chìa khóa, dẫn theo giấy túi, cõng cặp sách trực tiếp đinh linh leng keng đi Tân Gia. Tân Gia cự trường học gần, 5 phút đồng hồ lộ trình, xe ba bánh, xe điện, tiểu ô tô hỗn tạp. Giang Khê còn xa xa mà thấy được mấy cái quen mặt đồng học. Nàng gật đầu ý bảo hạ, tiện đà trực tiếp chuyển vào tân thuê tiểu khu. Đó là Giang Khê, nhà nàng không phải ở Liễu Thanh. Thanh xa xa mà thấy, Trương Viện lắc lắc nàng cánh tay, nhìn giống, bất quá ngươi nhưng đừng lại trêu chọc nàng. Hừ, Liễu Thanh Thanh căm giận muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ dậm dậm chân. Có như vậy một người nữ sinh ở trong ban, toàn ban đồng tính khác đại khái đều thành cỏ đuôi chó. Nàng ghen ghét, nhưng lại cảm thấy không có gì lập trường. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ba. Mẹ, ta đã trở về, chìa khóa cắm vào ổ khóa. Một trận thanh thúy ca lạp trong tiếng, Giang Khê nhẹ nhàng đẩy ra môn, hoàng hôn lăn xuống ở tùng cây mộc hương trên sàn nhà, giống như ngoài ruộng ánh vàng rực rỡ bông lúa. Giang Mẫu quay đầu tới, gương mặt kia tắm gội ánh mặt trời, ôn nhu đến không thể tưởng tượng. Giang Khê đem chính mình hướng trên sofa một ném, hít một hơi thật sâu, này mẹ nó mới là người quá nhật tử. Nha đầu chết tiệt kia, đổi giày, Giang Khê, ngoặc kép, nàng ai oán mà nhìn mắt hãy còn ở toái toái niệm lão thái thái. Sờ sờ bụng, bẹp miệng, mẹ, ta đói bụng. Giang Mẫu kinh ngạc nhìn mắt thân khuê nữ. Nàng cảm thấy đi, này thân khuê nữ hôm nay có điểm không quá giống nhau. Biểu tình quá phong phú, linh hoạt đến giống như muốn bay lên tới giống nhau. Liền như vậy cao hứng, ngoặc kép, đúng vậy, cao hứng. Giang Khê cua cua đầu, Giang Mẫu đem trong tay rẻ lo gác xuống. Ở chỗ này chờ, nàng vọt vào đi giúp đỡ một khối đoan mâm. Ba đâu? Hiện tại trường học Ly đến gần, phụ cận chị An Hảo, lại là tan tầm dòng người Cao Phong Kỳ. Nơi nơi đều có camera, Giang Phụ cũng yên tâm mà không tới tiếp. Ba hôm nay không phải xin nghỉ ở nhà chuyển nhà, như thế nào người không ở? Nga, Giang Mẫu đem mâm chồng, chén đũa dọn xong, vừa rồi ngươi đại bá đưa tới một chút dọn nhà lễ. Ngươi ba tặng người đi xuống lầu, đại bá không lưu nơi này ăn cơm. Giang Khê đem chiếc đũa đối đến chỉnh chỉnh tề tề, kiên trì phải đợi Giang Phụ một khối trở về ăn. Quá hai ngày tìm ngươi đại bá một nhà cùng nhau lại đây ôn cái cư. Hiện tại vội vội vàng vàng, Giang Mẫu chu chu môi. Như Nguyệt xảo phải đi, nói là muốn hạ tiệm ăn, đại bá bỏ được. Giang Khê hiếm lạ, hắc, ta nói ngươi này bợn cợt quỷ, đang nói. Giang Phụ đi lên, che miệng trộm nói câu, cùng ngươi nói câu a, mới vừa đại ca cùng ta nói, Như Nguyệt nàng mua vé số chữ chúng, ngươi biết chữ nhiều ít, cái này số, Giang Phụ so 5 căn đầu ngón tay, 5 vạn, Giang Mẫu thật cẩn thận mà điểm số. Giang Khê cho hắn ba thịnh chén cơm. Ba, ngươi cân nhắc này làm cái gì đâu? Tiền lại không phải nhà của chúng ta, nào ngăn. 5 ngàn vạn, Giang Khê ngẩn ngơ, kiếp trước, nhưng không nghe nói này biến số A. Cũng không đúng, lúc ấy đại bá gia đã sớm dọn đến chẳng biết đi đâu. Hỏi ai đều hỏi thăm không ra, hiện tại ngẫm lại cũng là kỳ quái. Không có việc gì ai sẽ rời xa cố thổ như vậy, xa. Cùng trong thôn đều hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Như thế nào cùng chụp phim bộ dường như, Giang Khê nghĩ nghĩ, chính mình đều có thể ở trên tay trường khỏa thảo. Giang Như Nguyệt chung cái vé số làm sao vậy? Ai? Các ngươi nhưng đừng nơi nơi nói. Đại ca nói, liền nói cho ta, tài không lộ bạch. Bằng không bắt được ai đều tới vay tiền, mượn ai không mượn ai, đều khó mà nói, nhưng thật ra rất giống đại bá khẩu khí. Nguyệt Nguyệt tỷ không chạy ta trước mặt khoe ra nhưng thật ra kỳ quái, Giang Khê cấp chính mình. Nhặt đũa đồ ăn, nhà bọn họ không có gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện chú ý. Nhưng thật ra Giang Mẫu còn có điểm hồi bất quá thần. Phân biệt rõ sẽ, mới, ai, một tiếng, 5 ngàn vạn, đủ mua Khê Khê lần trước mua 100 bộ đi. Đây chính là phát đại tài. Mẹ, ngài đừng hạt nhọc lòng. Đại bá Mẫu khẳng định che đến gắt gao. Ai cũng sờ không được, Giang Khê cười hì hì nói. Nàng đối tiền so từ trước xem đến đạm. Tuy rằng hâm mộ Giang Như Nguyệt trời giáng tiền của phi nghĩa khí vận, khá vậy không cảm thấy có chênh lệch. Giang Phụ Giang Mẫu cả đời thành thật quán, hâm mộ về hâm mộ, cũng không khởi khác tâm. Chỉ chốc lát ngược lại nói đến Giang Mẫu do ngâm cửa hàng. Giang Khê cơm nước xong, cố ý thượng máy tính tra xét. Còn đừng nói, Đường Béo đề cử thực đáng tin cậy. Giang Mẫu còn ra dáng ra hình mà đăng ký cái Weibo. Tên đã kêu Giang gia do ngâm. 100 miễn phí danh ngạch rút thăm chúng thường khiến cho rất nhiệt. Tam Thiên Thủy khai phát sóng trực tiếp. Chỉ là hôm nay chủ đề có điểm quái. Thăng luận do ngâm như thế nào ăn thăng thăng xào ăn thăng thăng quấy ăn thăng ở hai vị võng hồng phát sóng trực tiếp chủ. Lưu lượng kéo hạ, Giang Mẫu do ngâm phô bạo cái khởi đầu tốt đẹp, trừ bỏ miễn phí 100 vải, hàm hương, cay rát, ngọt khẩu, thịt bò, 4 loại khẩu vị mỗi loại đều bình quân bán ra 1.000 nhiều vải. Hậu kỳ càng là khen ngợi như nước, dũng mãnh vào đào bảo phô lưu lượng khách càng ngày càng nhiều. Dần dần, Giang Mẫu phát hiện nhân thủ kho hàng, tính cả rau ngâm đều không đủ dùng. Hết chương.